Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378: Bênh vực kẻ yếu. Hôm qua mưa dầm liên miên, ngày thứ hai chính là tinh không vạn lý. Vừa sáng sớm bị Bằng Viện Viện cái kia cô gái mập nhỏ quát lên. Lâm Tiểu Bạch ngáp một cái liền từ trong phòng nghỉ đi ra ngoài. Bên ngoài khắp nơi đều là ướt sũng, bất quá có mấy khối trên tảng đá vẫn còn tương đối sạch sẽ. Lâm Tiểu Bạch nằm sấp trên tảng đá, cảm thấy lành lạnh rất dễ chịu, cũng liền nằm sấp chỗ này phát khởi ngốc. Con kia vẹt cũng không biết chạy đi đâu, có chừng nửa giờ đều không nghe thấy thanh âm của nó. Đoán chừng là đi nơi nào tìm đồ ăn đi. Lâm Tiểu Bạch đoán không lầm, vẹt tiểu đệ đúng là đi phòng ăn tìm đồ ăn đi. Hôm qua ở nơi đó ăn mỹ mỹ, vẹt tiểu đệ liền ghi nhớ cái kia địa phương. Hôm nay đi theo Lâm Tiểu Bạch cùng một chỗ tỉnh ngủ. Tại bên ngoài bên cạnh cái ao cắt tỉa một hồi lông vũ, liền uỵt cánh bay mất. Phòng ăn hiện tại là ăn điểm tâm thời gian, người cũng không phải rất nhiều. Bất quá vẹt tiểu đệ bay vào đi về sau, vẫn là có không ít người ánh mắt bị hấp dẫn. Làm gấu trúc căn cứ nhân viên công tác, bọn hắn tự nhiên là rõ ràng chuyện phát sinh ngày hôm qua. Cái này vẹt hiện tại cũng coi là gấu trúc căn cứ một cái tiểu minh tinh. Không nói sở hữu người, chí ít 80% người đều biết nó. Nhìn thấy vẹt tiểu đệ bay vào, lập tức liền vang lên liên tiếp tiếng huýt sáo. Còn có người hô, tiểu bạch là heo tương đương, một tiếng này. Nháy mắt liền đem vẹt tiểu đệ hấp dẫn tới. Người hô khác nó đoán chừng nghe không hiểu. Bất quá, tiểu bạch là heo, mấy chữ này mà hiện tại đã khắc sâu vào nó trong đầu. Nhàn không có chuyện liền gọi hai tiếng, tự nhiên nghe rõ ràng. Bất quá cũng làm cho Lâm Tiểu Bạch có chút buồn bực. Muốn để bản gấu trúc biết những lời này là ai giáo. Bản gấu trúc không phải đem ngươi chân đánh gãy không thể. Sạch giáo chút không tốt đồ vật. Hoa quốc chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan hiểu rõ một chút. Muốn tích cực hướng lên hiểu chưa? Vẹt tiểu đệ điểm tâm không lo. Nó rơi vào tấm kia bữa ăn trên bàn. Không đầy một lát an vị đầy người. Peter Pan đến nếm thử hôm nay bí đỏ cháo gạo. Mặc dù không có bí đỏ, nhưng là rất ngọt. Nó gọi Peter Pan à. Khụ khụ, hiện tại chỉ có ta gọi như vậy nó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một bên khác, Lâm Tiểu Bạch bữa sáng cũng rất nhanh liền bị Bằng Viện Viện đưa tới. Có bình thường gấu trúc uống bồn bồn sữa. Sau đó còn có bình thường gấu trúc không có màn thầu bánh bao. Đây là nàng đang cố ý hỏi thăm qua viên khải phục. Đạt được viên khải phục, Tiểu Bạch có thể như thế ăn chuẩn xác hồi phục về sau mới chuẩn bị bữa sáng. Bằng không nàng đoán chừng còn muốn làm chút cây trúc tới. Từ cái này một phương diện đến nói, Lâm Tiểu Bạch còn được cảm tạ một chút viên khải phục đâu. Bất quá theo Bằng Viện Viện, Tiểu Bạch hiện tại ẩm thực quen thuộc vẫn là rất kỳ hoa. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sớm tối có một ngày, bản cô nương sẽ đem ngươi ẩm thực quen thuộc tách ra trở về. Lâm Tiểu Bạch đắc ý ăn điểm tâm xong, sau đó ngay tại khối này so ra mà nói tương đối khô ráo sạch sẽ trên tảng đá nằm sấp. Suy nghĩ gấu sinh. Bằng Viện Viện ở phòng nghỉ bên trong quét dọn vệ sinh, bận bịu đầu đầy mồ hôi. Lâm Tiểu Bạch muốn đi đảo cái loạn, bất quá miễn cưỡng không muốn động. Mệt mỏi quá a, vì sao mỗi ngày cái gì đều không làm chính là cảm giác không muốn động a. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên có chút ưu sầu. Người nói mình về sau nếu là liền thành người, còn đem gấu trúc thói quen sinh hoạt cho kế thừa quá khứ, vậy mình làm như thế nào sinh hoạt a? Đây thật là cái chật vật vấn đề. Lâm Tiểu Bạch duỗi ra móng vuốt trên tảng đá gõ a gõ. Bằng không mang con vẹt này đi chơi gánh xiếc cũng không tệ. Tỉ như dạng này, thần cấp vẹt chảo xé trường xa. Dạng này cũng không tệ. vẹt tiểu đệ đại chiến hổ vườn mãnh hổ, mạo hiểm lại kích thích. Mau tới mua vé á, tuyệt đối rất có lợi nhuận được không? Sớm biết mình đây cũng không phải là cái gì cái gọi là suỵt đầu. Đây chính là đường đường chính chính chân thực đại chiến. Lâm Tiểu Bạch nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được liền kích động. Bản gấu trúc thực sự là quá thông minh. Lợi hại như vậy, kiếm tiền phương pháp đều có thể nghĩ ra được. Ghê gớm ghê gớm, ngay tại phòng ăn ăn mọi người cho nó hạt gạo vẹt tiểu đệ. Thân thể đột nhiên liền đánh run một cái, kinh dị ngẩng đầu nhìn chung quanh. Làm sao đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm đâu? Không được, phải trở về tìm đại ca. Đại ca nhất định sẽ giúp bận bịu. Trong lòng đột nhiên có chút bất an. Vẹt tiểu đệ ngay lập tức nghĩ tới. Tự nhiên là nó nhận định cái kia, đại ca. Quỵt cánh, trực tiếp liền hướng phía gấu trúc quán bay đi. Một bên bay một bên gọi. Tiểu Bạch là heo, Tiểu Bạch là heo. Chấm ngoặc kép. Thật tình không biết, nó nhà, đại ca, chính là nó cảm giác nguy hiểm đầu nguồn. Ngô, tiểu tử đáng thương này. Không bao lâu, tại gấu trúc vườn khu giữa bầu trời, liền đột nhiên vang lên Lâm Tiểu Bạch gần nhất, không muốn nhất nghe được bốn chữ. Tiểu Bạch là heo, Tiểu Bạch là heo. Lâm Tiểu Bạch ngay tại suy nghĩ nếu như biến thành người muốn làm sao kiếm tiền nuôi sống mình đâu. Đột nhiên liền nghe đến vẹt tiểu đệ thanh âm. Cái này thối vẹt, liền không thể cho ta ngậm miệng sao? Lâm Tiểu Bạch nhịn không được, tiện tay từ dưới đất rút ra một cây còn mang theo bùn cỏ, liền hướng phía vẹt tiểu đệ ném tới. Vèo một tiếng liền trực tiếp nện vẹt tiểu đệ trên người. Hô hô phong thanh về sau, chỉ thấy một cái đầu trên đỉnh dính một gốc cỏ vẹt từ trời rơi xuống. Tiểu Bạch là heo, chấm ngoặc kép, bất quá cuối cùng không chung còn để lại một câu không cam lòng gầm thét. Vẹt tiểu đệ rất mộng bức a, ta bay trên trời hào hào, cái này từ chỗ nào tới tảng đá a? Một đầu cắm tới đất bên trên, vẹt tiểu đệ một cái xoay người liền đứng lên. Ô, ô, chấm ngoặc kép, đối bốn phía liền kêu lên, biểu thị công khai mình chủ quyền thân phận. Chỗ nào cháu con rùa lại dám cầm cỏ nện mình. Vẹt tiểu đệ hỏa khí không là bình thường lớn, quay đầu nhìn xem bốn phía liền ô ô kêu lên. Nhìn xem gia hỏa này tại mình địa bàn bên trên làm mưa làm gió, Lâm Tiểu Bạch lại một lần nữa nhịn không được, chậm rãi liền từ trên tảng đá bò lên, sau đó hướng phía vẹt tiểu đệ đi tới. Sau đó một bàn tay liền đem vẹt tiểu đệ cho đập bay. Lật ra, vẹt tiểu đệ, ngoặc kép chấm hỏi, lại một lần từ dưới đất bò dậy. Vẹt tiểu đệ lần này rốt cục minh bạch. Đại ca của mình giống như cũng không muốn nghe đến thanh âm của mình. Yếu ớt cúi đầu xuống, quả thực tựa như là cái bị ủy khuất cô vợ nhỏ. Nhìn Lâm Tiểu Bạch đều có chút không nhịn được cười. Hắc. Ngươi thế mà còn ủy khuất đâu. Bản gấu trúc đều sắp bị ngươi mắng không còn cách nào khác, ngươi biết không? Bất quá ngay tại cái này thời điểm, đột nhiên, Tiểu Bạch, ngươi làm gì đâu? Ở phòng nghỉ quét dọn vệ sinh bằng viện viện nghe được bên ngoài động tĩnh. Tranh thủ thời gian liền chạy ra. Vừa vặn, liền thấy Lâm Tiểu Bạch một bàn tay đem vẹt tiểu đệ đập vào trên mặt đất. Lập tức liền nhịn không được. Tiểu Bạch ngươi sao có thể khi dễ vẹt đâu? Con vẹt này như vậy nhỏ yếu, hơn nữa còn như vậy thú vị, sao có thể khi dễ nó đâu? Bằng viện viện cảm thấy mình nhất định phải mở rộng chính nghĩa. Bênh vực kẻ yếu, nhanh như chớp mà chạy tới ngăn ở Lâm Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch, nhưng không thể thương tổn cái khác tiểu động vật. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch là heo, chấm ngoặc kép, bằng viện viện phía sau vẹt tiểu đệ đột nhiên lại bắt đầu kêu lên. Đứng tại bằng viện viện đằng sau làm mưa làm gió. Cái này thối vẹt, Lâm Tiểu Bạch lật ra cái liếc mắt. Càng xem, làm sao quan tâm càng cảm thấy gia hỏa này là cố ý đây này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.